Thần nông tiểu y tiên, chương 1889, đại lão bản nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này ba người đều là sách vở phân phân nông môn. Nhìn qua là như vậy giản dị. Căn bản không giống trưởng phòng nhân sự theo như lời. Nói bọn họ tay chân không sạch sẽ. Đi đầu tên là Thẩm Trung Hoa. Hắn năm nay cũng liền hơn 40 tuổi. Đeo một bộ vuông vức mắt kính, nhìn qua thực thành thật. Hắn trước kia là duy tu đội đội trưởng, mọi người đều kêu hắn Thẩm đội. Hắn ở tám đại ngõ nhỏ công tác 10 năm, thậm chí so đầu to tới còn muốn sớm. Sau lại bị không hiểu ra sao sa thải, cũng tới tám đại ngõ nhỏ đi tìm vài lần. Giống tám đại ngõ nhỏ như vậy khách sạn lớn, không thiếu bọn họ như vậy công nhân. Nếu mặt trên đã phát mệnh lệnh muốn sa thải bọn họ, lại có ai dám nói cái gì? Bọn họ tìm vài lần không có kết quả, cũng liền không có lại đến. Các ngươi hào, vị này chính là chúng ta đại lão bản, các ngươi kêu hắn Lương tổng liền có thể. Trương Võ bắt đầu giới thiệu Lương Phi. Thẩm Trung Hoa cùng phía sau hai gã duy tu công nhân lập tức cúi đầu khom lưng chào hỏi. Lương tổng hào, Lương tổng hào. Bọn họ tới tám đại ngõ nhỏ công tác đã lâu, vẫn là lần đầu tiên thấy lớn như vậy quan. Bọn họ cũng chỉ nghe nói trước kia đại lão bản đem tám đại ngõ nhỏ cho một người tuổi trẻ tiểu tử, bọn họ cũng chỉ là nghe nói, lại không có gặp qua chân nhân. Không nghĩ tới rời đi tám đại ngõ nhỏ về sau bị tân lão bản triệu hồi. Lương Phi không nghĩ đem việc này nháo đại, cho nên chỉ có thể mặt bên hiểu biết một chút ngay lúc đó tình huống. Ngượng ngùng, sáng tinh mơ cho các ngươi đã trở lại. Ta nghe Trương Võ nói qua, các ngươi không tồi công nhân. Lương Phi vừa nói sau, Thẩm Trung Hoa cùng mặt khác hai gã duy tu công càng là có chút thụ sủng nhược kinh. Bọn họ chỉ là nho nhỏ duy tu công, nào biết đâu rằng ở chính mình ở sinh chi năm, đại lão bản sẽ tự mình tiếp đãi, vẫn là ở trang hoàng như thế xa hoa phòng tiếp khách. Bọn họ trong lòng phiêu hô hô, Lương tổng, ngài quá khen, chúng ta thích ở chỗ này đi làm, ngài có phải hay không muốn cho chúng ta trở về? Thẩm Trung Hoa đương nhiên muốn trở về, ở nhà chờ sắp xếp việc làm này đoạn trong lúc, không thiếu ai nhà mình bà nương mắng. Hơn nữa, lần này cửa ải cuối năm, hắn lại không có tiền lương, sinh hoạt trình độ rõ ràng giảm xuống. Trước kia hắn mỗi ngày buổi tối đều sẽ có thịt ăn, hiện tại liền thịt cha cũng ăn không được. Lương Phi hiểu ý cười, lại nhìn hắn phía sau mặt khác hai gã. Bọn họ đồng dạng là bức thiết đôi mắt nhỏ nhìn về phía Lương Phi. T. Duy E. N. Đư ở C copy tại TAU EN THIC HC OD NET. Lương tổng, chúng ta cũng tưởng trở về, chúng ta ở nhà quá nhàm chán, thật sự nghĩ đến tám đại ngõ nhỏ công tác. Ta cũng nghĩ đến, chúng ta tám đại ngõ nhỏ nhất định thiếu người. Lúc ấy đầu to giám đốc làm chúng ta rời đi khi, chúng ta còn vẫn luôn kêu oan uổng, hắn làm chúng ta làm cái gì, chúng ta liền làm cái đó. Thật là không nghĩ ra, chúng ta đến tột cùng làm sai chỗ nào. Thẩm Trung Hoa phía sau nam nhân cũng liền hơn 30 phụ, nói lên lời nói cũng là trực lai trực vãng. Lương Phi cảm giác người này nhất định biết chút cái gì. Đương nhiên, chuyện này muốn bảo mật hành sự, không thể hỏi đến quá mức trực tiếp, chỉ có thể mặt bên hiểu biết một ít. Chuyện này ta cũng nghe nói, lúc trước các người chẳng phân biệt đêm đêm trắng công tác, liên tiếp công tác hơn 10 ngày, cuối cùng như thế nào đã bị khai trừ rồi. Các người sẽ không nghe đầu to giám đốc nói đi. Lương Phi vừa nói sau, mấy người lập tức tính cảnh giác nhìn phía sau, vờn quanh toàn bộ phòng tiếp khách. Thẳng đến không có nhìn đến đầu to, bọn họ tâm cuối cùng bình tĩnh trở lại. Lương tổng, ngươi là đại lão bản, chẳng lẽ ngươi không biết ta là đại lão bản? đương nhiên sẽ không quản mấy cái tiểu công nhân vấn đề. Bất quá đâu, ta nghe mọi người đều đang nói, các ngươi là tám đại ngõ nhỏ lão công nhân, tới rồi cuối năm, mọi người đều muốn cho các ngươi trở về, cho nên ta mới tìm được các ngươi, muốn hiểu biết một chút ngay lúc đó tình huống. Lương Phi ý tứ đã thực minh xác, muốn cho bọn họ nói ra lúc ấy đã xảy ra cái gì. Trương Võ thấy bọn họ còn không nói lời nào, hắn vui tươi hớn hở mở miệng, thần bí nói, các ngươi có điều không biết, chúng ta Lương Tổng lần này cần phát cuối năm khen thưởng, chuyên môn nhằm vào các ngươi như vậy lão công nhân, lần này phúc lợi đãi ngộ còn khá tốt, nếu các ngươi tưởng trở về, có thể tùy thời trở về. Trương Võ những lời này quả thực là thần trợ công, bất quá hiệu quả thật đúng là không tồi, mấy người thật đúng là tin. Thẩm Trung Hoa nhìn xem phía sau hai gã đồng bọn, mấy người bọn họ nhỏ giọng nói chút cái gì, sau đó Thẩm Trung Hoa mới tiểu tâm mở miệng nói, chúng ta là thật muốn trở về. Bất quá đâu, bất quá cái gì, ngươi nói thẳng đó là, ta biết ngươi. Ngươi kêu Thẩm Trung Hoa, so đầu to tới còn muốn sớm, công tác của ngươi biểu hiện vẫn luôn không tồi, công tác 10 năm mới làm được đội trưởng, quá không nên, ta còn tưởng, chờ ngươi sau khi trở về, cho ngươi một cái hậu cần bộ trưởng, làm ngươi lai lịch luyện một chút. Lương Phi nhìn ra được, người này thập phần thành thật, bằng không cũng sẽ không ở chỗ này công tác 10 năm. Chỉ làm được một cái nho nhỏ đội trưởng, theo lý thuyết như vậy tuổi nghề đã sớm có thể làm giám đốc. Thẩm Trung Hoa trong lòng kia kêu một cái cao hứng, hắn nơi nào nghĩ đến chính mình có một ngày sẽ làm được hậu cần bộ trưởng, bởi vì này hậu cần bộ trưởng tương đương với giám đốc, nói như vậy đi ra ngoài chính mình chức vị kia mới kêu một cái có mặt mũi. Về sau hắn ở nhà muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, cũng không cần lại xem nhà mình bà nương sắc mặt, ngẫm lại liền vui vẻ. Hắn cũng không hề cùng phía sau hai người thương lượng, Lương Phi phất tay ý bảo, làm cho bọn họ ngồi xuống nói chuyện. Thẩm Trung Hoa đi vào Lương Phi đối diện ngồi xuống, Trương Võ làm giám đốc, còn tự mình vì Thẩm Trung Hoa đổ ly trà. Thẩm đội, ngươi cần phải hào hào biểu hiện. Chúng ta đại lão bản thực xem trọng ngươi, hai người ngươi một lời, ta một ngữ, là muốn cho Thẩm Trung Hoa nói ra, hắn làm an toàn kiểm tra mấy ngày nay, đến tột cùng làm cái gì công tác. Bọn họ cũng rõ ràng, đầu to giám đốc nhất định giao đãi đi xuống, không nghĩ làm cho bọn họ nói ra đi nửa cái tự. Cho nên bọn họ mới có thể như thế cẩn thận, bọn họ tuy rằng văn hóa không cao, nhưng đều là người thành thật, bọn họ cho rằng đáp ứng quá người khác sự nhất định không thể nói ra, bằng không sẽ vi phạm bọn họ ý nguyện. Lương Tổng, cái này, Thẩm đội, ngươi liền nói đi, chúng ta vất vả công tác, đầu to giám đốc tùy tiện tìm cái lý do liền đem chúng ta đuổi rồi, chúng ta thật đúng là oan uổng nha. Chính là nếu chúng ta công tác không tốt, bọn họ làm chúng ta đi thì đi, còn nói chúng ta tay chân không sạch sẽ, nhà của chúng ta thế thế đại đại đều là sách vở phân phân nông dân, nơi nào đã làm trộm cắp việc, ít nhất chúng ta muốn so với kia đầu to cường. Hắn, Thẩm Trung Hoa phía sau nam nhân vừa định nói cái gì nữa, Thẩm Trung Hoa đột nhiên một cái xoay người, hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Người này liền không dám nói cái gì nữa. Hắn không có tiếp tục nói tiếp. Tuy rằng Lương Phi chỉ nghe được một cái mở đầu, nhưng hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra bọn họ kế tiếp muốn lời nói, nhất định là đầu to không tốt lời nói. Bọn họ nói chính mình so đầu to cường, từ những lời này có thể kết luận đầu to làm không tốt sự, ít nhất ở bọn họ trong mắt, bọn họ cho rằng đầu to làm sai, nhưng này không tốt sự đến tột cùng ra sao sự. Lương Phi cũng cảm giác được tức giận xấu hổ. hắn mệnh Trương Võ Ôn Hòa thường thường mấy người đi ra ngoài. Hắn muốn đích thân cùng bọn họ nói chuyện với nhau, cách Trương.